Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối, phòng ký túc xá 407 của trường Đại học Nông nghiệp đã tổ chức một buổi tọa đàm phòng ngủ hoàn toàn mới. Các thành viên tham gia có: trưởng ký túc xá Khương Nhạc Thầm, các thành viên ký túc xá Đại Đinh, Tiểu Đinh, Mông Hách, ngoài ra còn có hai đĩa hạt dưa, một cân cam, một thùng gà rán hộp, bốn lon đồ uống có ga, không đường, cùng với bột lạnh nướng, đậu hũ thúi, và xiên chiên. Trong không khí thơm lừng của đồ ăn, trưởng ký túc xá Khương đã truyền đạt lời mời quay chương trình và khuyến khích mọi người thoải mái đặt câu hỏi và nói lên suy nghĩ của mình. Bạn cùng phòng Tiểu Đinh đặt vỏ hạt dưa trên tay xuống, giơ tay lên đầu tiên. Nhạc Nhạc, tớ có câu hỏi. Trưởng ký túc xá Khương nhìn cậu ấy với vẻ mặt hiền từ, ra hiệu đang lắng nghe. Tiểu Đinh, chương trình này có trả tiền cho chúng ta không? Đại Đinh nghe vậy, lập tức đỏ mặt tía tai đẩy em trai một cái, phê bình cậu: em trai, em sao thế? Thật là trong mắt toàn là tiền. Nhạc Nhạc đang nói chuyện nghiêm túc, em thì cứ tiền tiền tiền. Nói đến đây, anh ta lại quay sang Khương Nhạc Thầm, trên khuôn mặt giống hệt em trai lộ ra vẻ mong đợi y chang. Cho nên, khụ, có tiền không? Khương Nhạc Thầm trầm tư một chút. Điểm này các cậu yên tâm, thù lao tớ chắc chắn sẽ đấu tranh với tổ chương trình cho các cậu. Cho dù không đấu tranh được, phần thù lao của tớ cũng sẽ không chiếm một mình, sẽ chia đều cho các cậu theo tỷ lệ. Nghe nói có tiền, hai anh em song sinh lập tức hớn hở. Đại Đinh gãi đầu, lại hỏi: ký túc xá của chúng ta nhỏ thế này, nếu lắp camera, chúng ta thay quần áo thế nào? Điều kiện ký túc xá của trường nông nghiệp thì nhìn lên thì chưa bằng ai, nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình. Mỗi 6 phòng ngủ dùng chung một phòng vệ sinh. Bên trong phòng vệ sinh là một loạt phòng tắm đơn. Con trai mà, không chú trọng như vậy. Cho dù là mùa đông, cũng thường xuyên C-T-A-N cầm chậu rửa mặt đi đi lại lại. Sau khi lắp camera trong phòng ngủ, họ chắc chắn không thể thoải mái thay quần áo như trước được. Khương Nhạc Thầm đã có trải nghiệm tương tự khi quay Vũ Giả Sấm Sét. Cậu giải thích, camera và thiết bị ghi âm không phải bật 24/24. Nếu trên đường cần thay quần áo, có thể che camera lại. Tiểu Đinh, chúng ta chắc chắn sẽ không ở mãi trong ký túc xá. Ví dụ như tớ và anh tớ muốn đi thư viện, cậu thì muốn đi họp nhóm. Đôi khi lớp có hoạt động phải đến khu giảng đường, hoặc chúng ta đi liên hoan ở nhà ăn. Những lúc đó họ quay thế nào? Câu hỏi này Khương Nhạc Thầm cũng đã chuẩn bị. Tớ đã hỏi tổ chương trình, khi hoạt động trong phòng ngủ sẽ dùng camera cố định. Khi rời khỏi phòng ngủ, nhân viên tổ chương trình sẽ đi theo quay, nhưng camera chủ yếu sẽ theo tớ. Các cậu đi thư viện một mình thì sẽ không theo. Chỉ khi nào tớ và các cậu cùng đi thư viện, camera mới đi theo. Nghe xong lời giải thích chi tiết của Khương Nhạc Thầm, hai anh em bàn bạc một chút, thấy không còn vấn đề gì khác. Tham gia chương trình này, không những có tiền, mà còn được lên TV. He he, đến lúc chương trình phát sóng, họ có thể ve với tất cả họ hàng và bạn học cũ, bảo mọi người canh TV xem họ. Dù sao thì phần lớn mọi người cả đời cũng không được lên TV. Đây chính là vinh dự hạng nhất, chỉ đứng sau việc thi đỗ công chức thôi. Ông cố của họ dưới mồ cũng phải được hiếu tỉnh dậy. Anh em song sinh vui vẻ đồng ý quay. Bây giờ trong ký túc xá đã có 3 phiếu, chỉ còn lại duy nhất một phiếu ánh mắt của 3 người đồng thời chuyển sang Mông Hách. Buổi tọa đàm lần này được tổ chức ở bàn của đồng chí Tiểu Khương. Trên bàn cậu bày đầy đồ ăn vặt buổi khuya. Đại Đinh và Tiểu Đinh kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, người thì ăn xiên chiên, người thì bốc hạt dưa, trò chuyện rôm rả, chỉ có Mông Hách không tham gia, vẻ mặt lạnh nhạt dựa vào tủ quần áo của mình. trên tay cầm một lon đồ uống không đường. Uống từng ngụm một, từ đầu đến cuối, hắn không hề phát biểu một câu nào. Khương Nhạc thầm chớp chớp mắt, hỏi hắn, Mông Hách, cậu có suy nghĩ gì không? Ánh mắt cậu hiền từ nhìn hắn, như Đường Tăng nhìn Tôn Ngộ Không. Không sao, cậu nói gì cũng được. Cứ dũng cảm và mạnh dạn lên tiếng. Dưới sự cổ vũ của cậu, Mông Hách cuối cùng cũng mở miệng. Khương Nhạc thầm, cậu tụ tập tất cả chúng ta lại, chỉ để nói chuyện lãng phí thời gian như vậy thôi à? Khương Nhạc thầm, cái chú Kim Cô Bổng niệm thế nào nhỉ? Đại Đinh bỏ miếng gà rán ăn dở trên tay xuống, đập bàn đứng dậy, Mông Hách, mày lại nói nhảm gì đấy? Bây giờ phòng ký túc xá là ba chọi một, nếu mày không muốn quay thì đừng quay. Bố mày không phải đã mua nhà cho mày ở ngoài trường rồi sao? Mày dọn ra ngoài mà ở, đừng ảnh hưởng đến việc quay chương trình của bọn tao. Tao dựa vào đâu mà phải dọn ra ngoài? Mông Hách hoàn toàn không để ý đến. Pháo lép, này, à không đúng, với sức chiến đấu của Đại Đinh. Pháo lép, còn chưa tính, căng lắm thì chỉ là một chiếc. Pháo hoa nhỏ, Mông Hách nhướng mày, đây cũng là phòng của tao. Tao đã ở 4 năm rưỡi, nửa năm còn lại đương nhiên tao muốn tiếp tục ở. Tiểu Đinh vội vàng hòa giải. Nhưng Mông Hách, vừa rồi Nhạc Nhạc nói cậu cũng nghe rồi đấy. Tổ chương trình muốn lắp camera trong phòng ngủ. Nếu cậu không đồng ý quay, thì camera sẽ không được lắp. Nhạc Nhạc cũng không thể tham gia một chương trình hay như vậy. Ai bảo tao không đồng ý? Mông Hách đột nhiên ném lại một câu. Khương Nhạc thầm, ai? Đại Đinh, hả? Tiểu Đinh, a, Mông Hách, Đại Đinh, mày mới hơn 20 tuổi. Sao huyết áp lại cao thế? Tao còn chưa nói xong mày đã bùng nổ rồi. Ý tao vừa nãy là, chuyện rõ ràng như vậy thì không cần lãng phí thời gian mở cuộc họp. Các cậu sẽ đồng ý, tao cũng sẽ đồng ý. Cứ bảo tổ chương trình đến lắp camera là được. Khương Nhạc thầm, rõ ràng chỗ nào? Khương Nhạc thầm vốn dĩ cảm thấy Mông Hách là một người cứng rắn. Có 90, khả năng sẽ không đồng ý. Cho dù có đồng ý cũng sẽ dọn ra ngoài trường ở một mình. Sau nghe lời Mông Hách nói, hắn từ đầu đến cuối đã không có ý định phản đối vậy. Mặc dù Khương Nhạc thầm luôn cảm thấy mình không hiểu được suy nghĩ của Mông Hách, nhưng lần này, cậu thật sự bị Mông Hách làm cho đầu óc choáng váng. Khương Nhạc thầm, khụ khụ, vậy thì thế này đi. Cậu hắng giọng, giơ tay phải lên, MU bàn tay hướng lên trên. Tớ đồng ý quay chương trình. Tiểu Đinh nhét quả quýt vào miệng, rồi dán bàn tay nhuốm màu cam lên MU bàn tay Khương Nhạc thầm. Tớ cũng đồng ý quay chương trình. Đại Đinh thấy vậy, bỏ miếng gà rán ăn dở xuống, dán bàn tay đầy dầu mỡ của mình lên MU bàn tay của em trai. Vậy tớ cũng đồng ý, ba bàn tay dán vào nhau. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Mông Hách. Mông Hách nhíu mày, làm gì? Các cậu tưởng là thề của học sinh tiểu học à? Ngây thơ quá đi. Khương Nhạc thầm cười tươi như hoa. Được rồi, cậu mau đến đi. Mông Hách hoàn toàn không chịu nổi khi Khương Nhạc thầm nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng như bị một móng vuốt nhỏ của con vật nào đó cào một cái. Cào đến mức hắn lại một lần nữa từ bỏ nguyên tắc của mình. Hắn chậm rãi đi qua, làm bộ làm tịch dán chai đồ uống trong tay lên MU bàn tay của Đại Đinh. Thế này được rồi chứ? Đại Đinh, được cái rắm, ba bọn tao đều dán tay, mỗi mày dùng chai nước lừa bịp, sao mày đặc biệt vậy? Mông Hách tức giận nói, mày cũng không nhìn lại tay mày xem, toàn là dầu, tao ghê. Tiểu Đinh mệt mỏi, cậu lại một lần nữa trở thành người hòa giải. Vậy thế này đi, Mông Hách, cậu đừng dán anh tớ, cậu dán xuống dưới, dán vào Nhạc Nhạc ấy. Mông Hách, hắn nhìn về phía Tiểu Khương, tay của Khương Nhạc thầm. Tiểu Đinh, Đại Đinh được dán lên nhau theo thứ tự từ dưới lên trên. lòng bàn tay của Khương Nhạc thầm úp xuống, làm người lót đế. Khoảnh khắc này, não Mông Hách bỗng nhiên trống rỗng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn như có ý thức riêng, lòng bàn tay hướng lên trên, nhẹ nhàng dán sát vào lòng bàn tay Khương Nhạc thầm, hai bàn tay chắp vào nhau, vì chơi bóng rổ nhiều, lòng bàn tay Mông Hách có rất nhiều vết chai dày, da của Khương Nhạc thầm so với hắn tinh tế hơn nhiều, gần như bị những vết chai thô ráp của hắn làm đau. Tao nguyện ý, Mông Hách nhìn Khương Nhạc thầm với vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm lặp lại một lần. Tao nguyện ý, Khương Nhạc thầm nhìn chàng trai cao to với làn da bánh mật. Sau một thoáng ngẩn ngơ, cậu bật cười, gì cơ, cậu sửa lại, Mông Hách, cậu phải nói, tớ đồng ý, không phải, tớ nguyện ý, với lại, lòng bàn tay của cậu phải úp xuống chứ, hướng lên trên làm gì? Cậu nhắc Mông Hách lật bàn tay lại, nhưng Mông Hách như bị choáng váng, không nói không rằng, cũng không động đậy, thôi được, không so đo mấy chuyện vặt vãnh này nữa. Khương Nhạc thầm nhìn trái nhìn phải, tớ đồng ý, Tiểu Đinh đồng ý, Đại Đinh đồng ý, Mông Hách cũng đồng ý, ok. Toàn bộ phòng ngủ thông qua bằng toàn bộ phiếu, chúng ta sắp lên chương trình rồi, Đại Đinh. Nga nga nga, Tiểu Đinh, ra ra ra, Mông Hách, bốn bàn tay chắp vào nhau lắc lư lên xuống hai lần. Rồi, bốp, một tiếng tách ra, Đại Đinh và Tiểu Đinh tiếp tục ăn đồ ăn khuya. Khương Nhạc thầm cũng gia nhập đội ngũ ẩm thực của họ. Ăn một cách thỏa thích, chỉ có Mông Hách vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, hồi lâu không nói gì. Khương Nhạc thầm làm việc, từ trước đến nay không có thói quen trì hoãn. Sau khi toàn bộ phòng ngủ đồng ý quay chương trình, Khương Nhạc thầm đã định liên hệ với khoa, hỏi xem có thể lắp camera trong trường không. Vừa hay, thứ sáu này là buổi họp nhóm luận văn tốt nghiệp của họ, sẽ gặp được viện trường. Khương Nhạc thầm quyết định sau khi buổi họp kết thúc, sẽ xin phép viện trường trực tiếp. Viện trưởng của họ họ Nghiêu, là chuyên gia hàng đầu về y học động vật trong nước. Ba trong số các giáo trình họ sử dụng là do bà biên soạn. Bà cũng là một trong số ít bác sĩ trong cả nước có thể phẫu thuật và chữa bệnh cho gấu trúc. Viện trưởng Nghiêu ngày thường ngoài việc hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ và giảng dạy các lớp chuyên ngành cho sinh viên đại học, còn định kỳ khám bệnh tại bệnh viện liên kết của trường, tiếp đón các ca bệnh khó từ khắp nơi trên cả nước. Viện trưởng Nghiêu tuy tuổi cao, nhưng rất hòa đồng và dễ tiếp thu những điều mới mẻ. Trước đây Khương Nhạc thầm và Mông Hách livestream quảng bá trong trường cũng là do bà đề xuất. Khương Nhạc thầm cảm thấy, viện trưởng Nghiêu chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của cậu. Hơn nữa, viện trưởng Nghiêu còn là giáo viên hướng dẫn thạc sĩ và tiến sĩ của cậu. Có mối quan hệ này, Khương Nhạc thầm càng thêm tự tin. Chiều thứ sáu, Khương Nhạc thầm và Mông Hách cầm báo cáo đề tài, đến sớm hơn 10 phút trước văn phòng viện trưởng. Giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học được phân ngẫu nhiên, bao gồm hai người họ. Tổng cộng có 6 sinh viên được phân vào dưới sự hướng dẫn của viện trưởng. Khi họ đợi ở cửa, vài bạn sinh viên xì xào bàn tán. Ôi, sao lại xui xẻo được phân vào tay viện trưởng chứ? Cô ấy chắc chắn yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc. Luận văn của tớ hoàn toàn là phân điện tử, còn bị táo bón tái phát nữa. 5 năm đại học này tớ rốt cuộc học được gì vậy? Tớ sợ viện trưởng xem xong báo cáo đề tài của tớ sẽ bảo tớ thôi học. Mấy ngày nay tớ tra đủ loại tài liệu, cố gắng ghép một bài, tứ bất tượng ra. Bạn cùng phòng còn nói tớ là lấy cái cặn bỏ đi cái tinh hoa. Thấy Khương Nhạc thầm đến, ngay lập tức có bạn thương lượng với cậu. Tiểu Khương, lát nữa cậu lên trước đi. Cậu là đệ tử thân cận của viện trường, cô ấy chắc chắn sẽ không nỡ mắng cậu. Một bạn khác không đồng ý. Thế thì không được, Khương Nhạc thầm là học bá, cậu ấy làm Ngọc, trước, sẽ làm cho kỳ vọng của viện trưởng lên rất cao. Bọn tớ ở phía sau đều là rác rưởi không thể tái chế. Chẳng phải chờ bị mắng sao? Bạn thứ ba mở lời. Mông Hách, cậu viết xong báo cáo đề tài chưa? Cậu lên trước đi, cậu thăm dò đường cho bọn tớ. Mông Hách thì sao cũng được. Thế là mấy người cứ thế chốt hạ Mông Hách phụ trách mở màn. Khương Nhạc Thầm phụ trách kết thúc. Còn các bạn khác thì phụ trách. Vàng thau lẫn lộn. Đến giờ, mọi người đứng thành một hàng. Mông Hách đứng đầu tiên. Giơ tay gõ cửa văn phòng viện trưởng. Thư ký của viện trưởng ra mở cửa. Mấy bạn sinh viên nhỏ tíu tít đi vào. Viện trưởng Nghiêu đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thấy họ đi vào, bà cầm kính lão bên cạnh lên. Đặt lên mũi, bà giơ tay, giọng điệu còn khá ôn hòa. Các em, báo cáo đề tài đã in chưa? Đưa đây cho cô, lần này làm đảo lộn kế hoạch của mọi người. Ban đầu họ tính từng người báo cáo. Nhưng bây giờ viện trưởng lại bảo họ nộp thẳng lên. Vừa xem vừa nhận xét. Mọi người không còn cách nào. Đành phải cứng đầu nộp lên. Báo cáo đề tài chỉ có 2 trang. Viện trưởng bỏ qua trang thứ nhất. Nhìn thẳng vào phần trình bày tính sáng tạo ở trang thứ nhất. Bà xem rất chậm, rất cẩn thận. Vừa xem vừa cười. Kiểu cười đó. Cứ như đang xem các em nhỏ múa hát trong ngày quốc tế thiếu nhi. Cũng đúng, lùi về 10 năm trước, khi đám nhóc này còn đang gặm tay ở nhà trẻ, bà đã là giáo sư du học trở về. Bà đã xem qua những luận văn tốt nghiệp dở tệ chồng chất lên nhau. Còn cao hơn cả tuổi của họ, Khương Nhạc Thầm vốn rất tự tin vào báo cáo đề tài của mình. Nhưng kết quả là viện trưởng Nghiêu chỉ cười thôi, cũng làm cậu tê dại cả người, mặt nóng bừng. Hận không thể tự sát xóa tài khoản để làm lại từ đầu. Không bao giờ tự tin mở miệng trong ngày quốc tế thiếu nhi nữa. Cuối cùng, viện trưởng Nghiêu cũng xem xong mấy bản. Phân điện tử, này, bà hỏi, cái này lấy huyện X, Tứ Xuyên làm ví dụ. Phân tích sự cần thiết của việc triệt sản đàn khỉ macaca hoang dã để bảo vệ môi trường sinh thái. Là luận văn của ai? Khương Nhạc Thầm run rẩy cả người, vội vàng giơ tay, viện trưởng, là của em ạ. Ánh mắt viện trưởng Nghiêu xuyên qua cặp kính lão. Dừng lại trên người cậu, ôn hòa nói, Tiểu Khương, em không cần căng thẳng như vậy. Ý tưởng của em được, nhưng chủ đề bị trạch hướng. Trọng tâm của em nên đặt vào việc triệt sản khỉ macaca. Chứ không phải sau khi triệt sản khỉ macaca có thể giải quyết vấn đề môi trường. Dù sao chúng ta không phải chuyên ngành bảo vệ sinh thái, mà là chuyên ngành y học động vật. Em mang về sửa lại đi. Khương Nhạc Thầm gật đầu lia lịa. Ý tưởng luận văn này của cậu ra đời khi cậu quay quả táo vàng số 1 trên núi. Ở đó, đàn khỉ macaca sinh sôi nảy nở quá mức. Tốc độ sinh sản cực nhanh, rất nhiều con khỉ xuống núi đột nhập vào nhà dân làm hư hại. Bộ nông nghiệp địa phương vẫn luôn tích cực chuẩn bị triệt sản khỉ macaca được. Cậu vốn dĩ không nghĩ rằng báo cáo đề tài có thể được duyệt ngay lần đầu. Viện trưởng Nghiêu bảo cậu mang về sửa lại, chứ không phải bác bỏ hoàn toàn, đã làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng Nghiêu lại cầm bản đầu tiên lên. Vậy cái này nghiên cứu hiện trạng giống ngựa đua ở tỉnh Mông. Mông Hách, đây là của em à? Mông Hách im lặng gật đầu. Ngay từ khi mới nhập học, mọi người đã biết Mông Hách nhà rất giàu. Nhà hắn không chỉ có trang trại bò sữa, trang trại dê thịt, mà còn có cả thảo nguyên lớn để nuôi ngựa. Các bạn học đều lén gọi Mông Hách là thiếu bang chủ của bang ngựa. Biết rằng sau khi tốt nghiệp hắn sẽ về thừa kế gia nghiệp. Viện trưởng Nghiêu nhận xét, hướng luận văn của em không tồi. Chắc em cũng có số liệu thực tế để chứng minh. Mông Hách lại một lần nữa gật đầu. Các bạn học xung quanh đều dâng lên một cảm giác chua chát. Như thể vừa ăn 10 quả chanh. Các bạn khác muốn làm nghiên cứu, cần phải vất vả tìm số liệu trên mạng. đặc biệt là nghiên cứu về ngựa. Tài liệu có thể tìm được trong cơ sở dữ liệu rất ít. Tài liệu nghiên cứu thật sự đều được cất giữ ở các trang trại ngựa lớn. Đó là công sức của chủ trang trại tốn hàng chục năm, thậm chí hàng trăm triệu vốn đầu tư, đương nhiên sẽ không dễ dàng công khai. Nhưng Mông Hách thì khác, nhà hắn chính là mở trang trại ngựa, những số liệu đó đối với hắn dễ như trở bàn tay. Viện trưởng Ngưu hỏi chuyện như người trong nhà, nhưng nhà em cũng gây giống ngựa đua sao? Mông Hách trả lời, mới bắt đầu trong 10 năm gần đây, ngựa giống được nhập từ Anh, đã được 2 đời, nhưng 90, trang trại của chúng em vẫn lấy ngựa máu ấm làm chủ, cùng với một phần nhỏ ngựa máu lạnh Mông Cổ xuất khẩu. Rất tốt, viện trưởng Ngưu động viên hắn. Lĩnh vực gây giống ngựa đua ở trong nước khởi đầu muộn. Các em bây giờ bắt kịp, ít nhất cũng phải đầu tư 3 năm, 10 năm, nhưng cô tin các em có thể thành công. Khương Nhạc Thầm không khỏi nhìn Mông Hách thêm một cái. Ngựa có thể được chia thành 3 loại chính: ngựa máu nóng, ngựa máu ấm, ngựa máu lạnh. Phân loại này không đại diện cho nhiệt độ máu của chúng, mà là dựa vào tính cách của chúng. Ngựa máu nóng là giống ngựa hoạt bát nhất trong tất cả các giống ngựa. Chúng có cơ bắp săn chắc và khung xương nhẹ nhàng, là loại ngựa chuyên dùng trong các cuộc đua tốc độ. Mỗi con đều có giá rất đắt, một con ngựa giống có thể lên tới vài trăm, thậm chí cả ngàn vạn tệ. Khương Nhạc Thầm ban đầu cho rằng trang trại ngựa nhà Mông Hách chỉ gây giống ngựa máu ấm và ngựa máu lạnh, không ngờ lại cũng đặt chân vào lĩnh vực ngựa máu nóng. Để gây giống ngựa tốt, không chỉ cần đủ thời gian, tiền bạc, mà kiến thức cũng không thể thiếu. Có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Mông Hách thi vào khoa y học động vật. Sau đó, viện trưởng Ngưu lần lượt nhận xét luận văn của các bạn khác, nhưng phần lớn là phê bình. Bà sợ làm tổn thương lòng tự trọng của các sinh viên, nên mỗi lần phê bình xong, bà đều phải cố gắng tìm ra một vài điểm để khen ngợi. Nếu thật sự không có chỗ nào để khen, viện trưởng Ngưu cũng sẽ khen một câu: chữ viết cũng không tệ. Bạn sinh viên được khen: chữ viết cũng không tệ. Đã khóc lóc nói: viện trưởng, cô thà mắng thẳng em còn hơn. Buổi họp nhóm kéo dài một tiếng. Sau khi kết thúc, mọi người ủ rũ đi ra khỏi văn phòng viện trưởng. Chỉ có Khương Nhạc Thầm và Mông Hách bị giữ lại. Sau khi giữ Khương Nhạc Thầm lại, viện trưởng dặn dò cậu nên đọc thêm nhiều luận văn, tận dụng thời gian nghiên cứu, phải cân bằng tốt giữa việc học và công việc bên ngoài. Khương Nhạc Thầm đồng ý một cách sảng khoái. Cô yên tâm, em biết cái nào nặng cái nào nhẹ, chắc chắn phải ưu tiên việc học à? Nhưng he he, cậu gãi đầu, kể với viện trưởng về việc chương trình cuộc sống tập thể của tôi muốn đến trường quay. Viện trưởng Ngưu ngày thường ít xem chương trình giải trí, nhưng tên tuổi của đài chuối thì vẫn nghe qua. Bà cân nhắc một chút, chuyện này có lợi cho việc quảng bá của trường. Cô rất tán thành, nhưng lãnh đạo trường nghĩ thế nào, cô không dám đảm bảo. Tối nay cô vừa hay có bữa cơm với hiệu trưởng và các thầy cô. Cô sẽ đề cập với ông ấy. Nếu ông ấy gật đầu thì không thành vấn đề. Tiểu Khương làm dấu. Ok, hận không thể chạy lên hôn bà một cái. Cảm ơn viện trưởng. Viện trưởng cười nói. Em đấy, ngày nào cũng nhảy nhót lung tung làm người ta không yên tâm. Trường chúng ta xây dựng cả trăm năm, cũng chỉ ra được một người như em. Chuyện trong trường chưa đủ cho em bận, đã quay sang làm ngôi sao lớn rồi. Tiểu Khương ngại ngùng, em có tính là ngôi sao lớn đâu. Cô có thể phẫu thuật xoay dạ dày cho gấu trúc bị tim bẩm sinh phát triển không đầy đủ. Cô mới là ngôi sao lớn của toàn Trung Quốc đấy à? Dẻo mồm dẻo miệng, viện trưởng Ngưu lấy một nắm kẹo từ ngăn kéo ra, nhét vào tay cậu, như đang trêu chọc cháu trai mình. Thôi, em mau ra ngoài đi, cô còn có việc nói với Mông Hách. Tiểu Khương chớp chớp mắt. Cô muốn nói chuyện riêng với cậu ấy à? Em không được nghe sao? Không được, Viện trưởng Ngưu xua tay đuổi cậu ra ngoài, nhớ đóng cửa lại. À, vậy được rồi. Khương Nhạc Thầm thật sự tò mò, nhưng viện trưởng không cho cậu nghe. Cậu chỉ có thể lưu luyến rời đi. Trước khi đi, cậu hỏi Mông Hách có cần tớ đợi cậu không? Mông Hách lắc đầu, không cần. Thế thì tốt. Khương Nhạc Thầm nói, vậy chúng ta tối nay gặp ở phòng ngủ nhé. Cánh cửa văn phòng viện trưởng cạch một tiếng đóng lại, trong văn phòng nhỏ chỉ còn lại Mông Hách và viện trưởng. Thật ra trong lòng Mông Hách cũng rất tò mò, tại sao viện trưởng lại giữ hắn lại một mình. Nói về việc học, Mông Hách cũng không phải là người giỏi nhất cả khóa, chỉ có thể xem là trung bình khá, tự nhiên cũng không có phần được bảo lưu học bổng. Hắn lại không giống Khương Nhạc Thầm thích nổi bật, rất ít tham gia các hoạt động do khoa tổ chức, trừ các bài giảng chuyên ngành ra, hắn gần như không có tiếp xúc gì với viện trưởng. Trong văn phòng yên tĩnh, viện trưởng đứng dậy từ sau bàn làm việc. Bà là một bà lão gầy gò, cao chưa đến 1m6, tóc hai bên thái dương hoa râm, trên mặt đầy những dấu vết của thời gian. Nhưng khi bà đứng trước mặt Mông Hách, bà lại có vẻ cao lớn hơn cả chàng trai trẻ này. Bà đi đến trước giá sách, tìm kiếm một lúc, rồi lấy ra một chồng tài liệu toàn bằng tiếng Anh rất dày. Mông Hách, viện trưởng, cái này là... Hắn chú ý thấy, trên bìa tài liệu đó in logo của trường y học động vật đứng đầu ở Úc. Dưới bìa là hình ảnh mấy con ngựa đua đang phi nước đại trên đường đua. Mông Hách, lĩnh vực gây giống ngựa đua trong nước vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu. Nếu em tốt nghiệp đại học xong mà về thừa kế gia nghiệp, tác dụng em có thể tạo ra sẽ rất nhỏ. Viện trưởng Ngưu đẩy tài liệu đến trước mặt hắn. Em cầm tài liệu tuyển sinh này về đi, bàn bạc với gia đình một chút. Mông Hách cuối cùng cũng hiểu ra. Cô muốn em ra nước ngoài học chuyên sâu à? Viện trưởng Ngưu nói. Cả đời con ngựa đều ở trên đường đua. Thế giới của em cũng không nên chỉ có những con người và sự vật trước mắt. Đây là một con đường mà Mông Hách chưa bao giờ nghĩ tới. Việc có thể ra nước ngoài học, học hỏi những phương pháp điều trị và gây giống ngựa tiên tiến nhất, thật sự khiến hắn mừng rỡ khôn xiết. Nhưng đi lần này, cần bao nhiêu năm chứ? 2 năm, 3 năm, hay là 5 năm? Vừa nghĩ đến phải rời đi lâu như vậy, trong đầu Mông Hách đột nhiên hiện lên một bóng hình. Bóng hình đó vừa mới rời khỏi văn phòng vài phút trước. Trước khi đi còn cười hỏi hắn, Mông Hách, có cần tớ đợi cậu không? Và Mông Hách khi đó đã trả lời là, không cần. Cách chương.